Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 238 chương Thông Thiên Nhai. Dạ Phi Nhi đầu tiên xuống xe ngựa, Băng Thích Thiên cũng đi ra, trước mặt hai người là ba tòa cao vút trong mây núi lớn song song nhi lập. Ngọn núi giữa tương liên thấp bé núi nhỏ, lúc này là mùa đông, còn không biết có hay không bất tử thảo. Đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn ngọn núi, hai người thân hình nhỏ đến có thể không đáng kể. Đi thôi, Phi Nhi, cùng Đăng Vì Sư phía sau, tìm không được mới mẻ bất tử thảo, khô cũng được, Băng Thích Thiên nhàn nhạt nói. Mùa này sợ là không có gì mới mẻ thảo dược. Hảo, ta tin lớn như vậy dãy núi nhất định có thể tìm được bất tử thảo. Đi, Dạ Phi Nhi nắm tay, ý niệm khẽ động. Đem Phi Ảnh, Mị Ảnh, Thanh Ảnh, Thương Ưng, Dạ Mặc và Dạ Phong đô phóng ra. Siêu, một chút, phần thiên chính mình bay ra. Tới a, hai người một tổ bắt đầu tìm đi. Tìm được hậu lập tức truyền âm qua đây. Đại gia chú ý an toàn. Trước khi trời tối đô xuống hội hợp, Dạ Phi Nhi phân phó nói. Hảo, chủ mẫu, Thanh Ảnh chờ người trả lời. Vừa vặn tám người phân thành tứ tổ. Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng các một tổ, từ từ bọc đánh cả tòa dãy núi. Phần Thiên ở lại Dạ Phi Nhi bên người, hiện tại Tuyệt Vô Hàn hôn mê, hắn muốn toàn bộ hành trình bảo hộ nàng. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên một tổ hướng phía mặt đông mà đi. Những người khác lập tức tản ra đi mỗi người phương hướng. Dẫm dưới chân là đá vụn và cỏ khô, Dạ Phi Nhi rất hưng phấn, đợi khi tìm được bất tử thảo. Tuyệt Vô Hàn là có thể đã tỉnh lại. Tám người tốc độ rất nhanh, đi tới dưới chân núi hậu, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thấp Sử tìm xong liền chậm rãi theo sơn thể hướng về phía trước leo lên. Biên bò biên tìm mơ siêu Dạ Phi Nhi cho mỗi nhân phát một phen mã tấu dùng làm leo núi, để cho bọn họ dễ dàng rất nhiều. Phi Ảnh và Thương Ưng hai tổ tốc độ nhanh nhất, một khinh công hạng nhất. Một cái khác tốc độ thật nhanh, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên là bay tìm kiếm, hai người đã tìm được giữa sườn núi, trên vách núi đá trụi lùi, liếc mắt một cái có thể thấy rất xa, liên kẽ hở chung cũng không có phóng quá, một lúc lâu sau tìm khắp một tòa thấp bé núi nhỏ. Không có tìm được bất kỳ vật gì, hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khác tòa thấp bé ngọn núi. Tìm hoàn đệ nhị tòa núi nhỏ phong. Vừa vặn trời tối, tám người lần lượt xuống tụ cùng một chỗ, Dạ Phi Nhi dẫn bọn hắn cùng nhau thiểm tiến không gian. Đại gia vất vả, ăn xong cơm nghỉ ngơi thật tốt, Dạ Phi Nhi tình tự có chút hạ. Tám người tìm nửa ngày không có một chút thu hoạch, Băng Tuyết Nhi bày xong thức ăn, mọi người bắt đầu ăn cơm, tình tự cũng không cao. Dạ Phi Nhi ăn một điểm trở về phòng, rửa xấu hoàn ôm Tuyệt Vô Hàn liền nghỉ ngơi. Nhìn hắn như trước hai mắt nhắm nghiền, im hơi lặng tiếng nằm, lòng của nàng đau quá, Vô Hàn, chúng ta bây giờ ở Thông Thiên Nhai, ở đây đã từng có nhân tài đã đến bất tử thảo. Chúng ta cũng nhất định có thể tìm được, dù cho ở đây không có, thiên hạ còn có lớn như vậy, tổng sẽ tìm được, ta hiện tại liền ngoan ngoãn ngủ, sáng mai khởi đến tiếp tục tìm. 3. Dạ Phi Nhi ở Tuyệt Vô Hàn trên mặt hôn một chút, liền nhắm mắt ép buộc chính mình ngủ, nửa đêm về sáng nàng bị ác mộng giật mình tỉnh giấc, lại cũng ngủ không được, đơn giản ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, theo nhập định chung mở mắt ra, nàng nhìn một chút thời gian, vừa vặn sáng sớm 6 giờ rưỡi, đứng dậy rửa xấu hoàn, chọn một bộ lưu loát màu đen kính trang mặc lên người. Quay đầu lại đánh tới thủy cho Tuyệt Vô Hàn rửa xấu một phen. Cho hắn đắp kín chăn liền ra khỏi phòng gian. Bên ngoài mấy người đô chuẩn bị xong. Ngự Thiên Tầm lưu lại chiếu cố Tuyệt Vô Hàn. Băng Tuyết Nhi chiếu cố đại gia ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày và lão gia tử. Phi Nhi, ăn xong cơm rồi đi. Đoạn thời gian này đô gầy. Gia gia thật vất vả nhìn ngươi ăn hồi một điểm thịt. Hiện tại lại trả lại, lão gia tử nhìn Dạ Phi Nhi đau lòng nguy. Này hai đứa bé nhiều tai nạn, lúc nào mới là cái đầu a? Hảo, cùng nhau ăn đi, Dạ Phi Nhi theo Gia Gia hắn đi phòng ăn. Phía sau mọi người cùng nhau theo đi. Sau nửa canh giờ, Dạ Phi Nhi dẫn người cùng đi ra không gian. Bên ngoài là trời đầy mây. Sắc trời âm u, gió thật to, rất lạnh. Hôm nay tiếp tục tìm, thẳng đến tìm khắp ở đây. Khí trời bất hảo, đại gia cẩn thận. Trên núi khó tránh khỏi có trùng xa các loại nguy hiểm động vật. Cho nên đại gia nhất định phải nơi trốn cẩn thận. Có việc nhất định phải nói, Dạ Phi Nhi đối mấy người cẩn thận bàn giao. Là, chủ mẫu, là, tiểu thư, 8 người lập tức tách ra còn cùng hôm qua như nhau. Tiếp tục một sơn ai tìm kiếm ơ siêu thông thiên nhai đích xác rất lớn. Quang một thấp bé núi nhỏ liền muốn tìm một buổi sáng. Dạ Phi Nhi hình như không cảm giác được mệt như nhau. Không ngừng tìm, phi bất động liền dùng bò. Đói bụng liền dừng lại đến ăn một chút gì uống miếng nước. Ăn như hổ đói hoàn. Bò dậy tìm ơ siêu phần thiên nhìn thẳng lắc đầu. Biết khuyên cũng không dùng. Đơn giản an tâm cùng nàng. Ban đêm, Dạ Phi Nhi tìm xong trước mặt sở hữu ngọn núi nhỏ. Đứng ngưỡng vọng nhìn không thấy đỉnh cao phong. Cái khác tổ truyền âm qua đây. Kết quả đô cùng nàng như nhau. Tìm khắp sở hữu ngọn núi nhỏ. Không có kết quả gì. Hiện tại chỉ còn lại có 3 tòa tối cao ngọn núi. Thanh Ảnh, Dạ Mặc và Thương Ưng một tổ tìm kiếm đệ tam ngọn núi cao. Mị Ảnh, Dạ Phong và Phi Ảnh một tổ ngồi mây trôi phi ngựa xe tìm kiếm đệ nhị ngọn núi cao. Ta và Sư Phó, Phần Thiên tìm đệ nhất ngọn núi cao. Từ dưới tự thượng từng vòng tìm kiếm, thẳng đến đỉnh núi. Đô hiểu chưa? Dạ Phi Nhi cho mỗi tổ truyền âm ơ siêu, Minh Bạch, Thương Ưng và Phần Thiên đô hóa thành bản thể. Tái bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Phi Nhi không muốn cấp. Đỉnh núi và vách đá sinh trưởng bất tử thảo tỷ lệ khá lớn, Băng Thích Thiên ngồi ở Phần Thiên trên. Lưng, nhìn nhà mình tiểu đồ đệ sốt ruột, lên tiếng an ủi, Sư Phó, chỉ còn lại có cuối cùng này tam ngọn núi cao. Hắn đã hôn mê gần một tháng, Dạ Phi Nhi vành mắt hồng nói. Vì sư biết, khổ ngươi, sẽ tìm được, Băng Thích Thiên thở dài. Chỉnh ngọn núi cao vách núi phi thường sạch sẽ, Phần Thiên vòng hai vòng đô không nhìn tới một cọng cỏ. Cái khác hai tổ cũng giống như vậy, cuối cùng tam tổ nhân trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi. Ông trời của ta, thiếu chút nữa đem tiểu gia thổi chạy, Phần Thiên vừa biến trở về nhân. Một đứng không vững, lạnh thấu xương gió lạnh thiếu chút nữa đem hắn khỏa đi. Trên đỉnh phong phi thường lớn, thổi tới sắc mặt tượng dao nhỏ như nhau, cắt mặt làm đau, đô cẩn thận một chút, mặt trên phong quá lớn, Băng Thích Thiên lượng khai giọng đối Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hô. Ân, hảo, sư phó phía trên này cỏ khô rất nhiều, Dạ Phi Nhi ngồi xổm người xuống thể. Dùng mã tấu một chút búng cẩn thận tìm kiếm, Băng Thích Thiên và Phần Thiên vội vàng tách ra ngồi xổm xuống bắt đầu tìm ơ siêu 3 người Việt tìm. Việt tuyệt vọng, đỉnh núi không phải rất lớn, 3 người rất nhanh tìm xong, nhưng là không có bất tử thảo bóng dáng. Hết chương.